làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến tìm. Ngoài kia mưa tuông mưa lạnh xuyên qua áo ai cành dài nghe bùi ngùi. Mưa lên phố nhiều ngõ một người vừa ra đi đêm nay để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thím đi trong niềm vui và đêm giờ những giọt mưa cuối cùng. Mưa nửa đêm lạnh vào tim. Nằm nghe cô đơn thoáng bước trong buồn, giá buốt về tìm sao rơi gối đêm. Nhà vắng mang nhiều cây đắng xua hồn đi hoa. Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười? Tôi xin dâng